Chương 467, bừng tỉnh, trong đại điện. Ngươi còn nhớ được thiên nhân bảng danh sách lúc này, Dương Hàm Quân lại là nhìn về phía người trước cực kỳ chăm chú nói đương nhiên nhớ tới Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu. Đối với cái này cái ghi lại Hoàng Châu bên trong thiên nhân võ giả xếp hạng bảng danh sách, lại sao sẽ quên? Các loại, ngươi nói là vào lúc này, Tần Kiếm Ca trên mặt rộng mở lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt thiên nhân bảng danh sách bên trên xếp hạng thứ 200 nhiều vị đều là có bán thánh cảnh giới, chỉ kém một chút cơ hội liền có thể đạp nhập thánh nhân. Hắn còn nhớ được Dương Hàm Quân mang đến một nhóm kia thánh nhân, chính là thiên nhân bảng danh sách bên trên những cái bán thánh, chỉ bất quá bọn hắn đều là thân cận với Hoang Vương phe phái đương nhiên, ngoài ra, còn có hơn 50 vị thánh nhân, thế nhưng bọn họ tự thành phe phái. Cùng Hoang Vương đối lập tuy nói trước cũng là lưu ý quá, nhưng là vẫn chưa quá mức lưu ý, huống hồ khi đó toàn bộ tâm tư đều là đặt ở Đại Tần Vương Triều trên sự tình, không nghĩ tới ngược lại là chính mình sơ sẩy, chơ. Nên như vậy tình hình xem ra lại có bán thánh đạp nhập thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn theo nhóm người kia cùng một nơi tạo phản nghĩ tới đây, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là nghĩ ra khả năng này xác thực như vậy. Dương Hàm Quân cũng khẽ gật đầu. Chỉ bất quá rồi lại là cao mày, chỉ bất quá để ta không hiểu nổi là, mới xuất hiện một nhóm kia thánh nhân trước kia vẫn ở tại bán thánh thời điểm ta cũng là quan sát qua, chí ít còn cần mấy trăm năm nay thời gian mới có thể đạp nhập thánh nhân cảnh giới. Nhưng cũng ở từng đoàn trong vòng nửa năm liền bước qua ngưỡng cửa này, thực tại thật không thể tin có thể là lấy cái gì biện pháp cấp tốc. Tần Kiếm Ca nói. Có vẻ như cũng chỉ có cái này một loại giải thích có thể đủ nói rõ vì sao sẽ trong thời gian ngắn bô cờ lên như vậy. Đông đảo thánh nhân trước tạm không nói những này, ngươi lần này đi ra thời điểm không, ở Hoang Châu bên trong từng lưu lại nhiều nhân thủ, chỉ sợ bọn họ mau đánh về đến nhà cửa chứ. Lúc này, Tần Kiếm Ca lại là nói ta vậy thì đi. Liên hệ những tên kia cũng là ý thức được điểm này, Dương Hàm Quân cũng là thầm kêu không được lúc trước bận bịu cố lấy kể ra sự tình. Trái lại không thể cân nhắc đến điểm này bất quá, duy nhất để đầu hắn đau là trước kia mang ra cái kia một đám thánh nhân chính vân du tứ hải bên trong, quỷ mới biết bọn họ hiện tại thân nơi ở nơi nào. Tuy nói có liên hệ phương pháp, nhưng trong lúc này cũng là muốn tiêu hao không ít thời gian ít nói ngày một ngày hai, nhiều thì bốn, năm ngày, nếu thật sự đến khi đó chỉ sơ Hoang Châu bên trong sự tình đã sớm đi đời nhà ma hạn bọn họ nửa ngày bên trong toàn bộ đến, có thể tới bao nhiêu đến bao nhiêu. Ta lại tìm mấy người Tần Kiếm Ca hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói vâng. Dương Hàm Quân cũng là lúc này trầm giọng hét một tiếng, biểu hiện nghiêm túc cũng biết rõ, chuyện này nhất định phải mau nhanh. Dương Hàm Quân sau khi rời khỏi, trong thư phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có cái kia rất có quy luật tiếng đánh trở thành trong thư phòng duy nhất chu điều. Trong lúc vô tình, đúng là tại đây trong thư phòng có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh tạo phản Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm. Lại là có mấy phần băng lãnh người làm vương ghét nhất chính là chính mình cương vực bên trong xuất hiện phản loạn sự tình hắn. QNZ không chút nào ngoại lệ đối với thân cận người, hắn không chút nào keo kiệt ban thưởng. Nhưng đối với kẻ phản bội, kết quả, chỉ có một kinh kha, ngươi đi nói cho quan tướng quân một tiếng, để hắn lập tức tới chỗ của ta trong giây lát, ngồi trên ghế Tần Kiếm Ca mở miệng nói vâng. Đáp lại Tần Kiếm Ca là một cái có chút thanh âm khàn khàn thanh âm hạ xuống. Trong thư phòng lại một lần nữa rơi vào trong yên lặng duy có vậy có tiết tấu tiếng đánh hùng vĩ trong đại điện, vốn phải là cực kỳ xa hoa, vào giờ phút này lại là có vẻ khá là tàn tạ, thậm chí trên mặt đất còn có thể nhìn thấy vỡ. Vụ bàn, ngã trên mặt đất trang sức vật nhưng mà, chính là như vậy một tòa cửa hàng lớn, quả thật có bóng người tồn tại hơn 80 người, phân loại hai hàng, ngồi thẳng. Hầu như trên người mỗi một người đều là tràn ngập một luồng máu tanh rôn nở dê như mùi vị, tựa hồ là vừa trải qua một hồi sát phạt. Trên mặt còn lưu lại sát lục về sau cảm giác hưng phấn minh chủ, lúc nào đánh vào Vô Nhai Thành vốn là hay là yên tĩnh bên trong đại điện, rất nhanh chính là bị một đạo táo bạo thanh âm đánh vỡ. Chỉ thấy một vị trên người chịu một cái chiến phủ trung niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cái kia cao vị bên trên một vị nam tử nói xong thời gian. Lại là không nhịn được nhìn về phía đại điện ở ngoài. Ánh mắt thật giống đã là nhìn thấy bên ngoài Nga Nở Đàm ở, cái kia một tòa hùng vĩ thành trì. Khát máu rô nở dê như liếm liếm môi, tựa hồ cái kia một tòa thành trì kích lên hắn giết chóc dục vọng không đội, bao phủ Vô Nhai Thành cái kia một tòa đại trận, không phải một ngày có thể phá. Huống hồ, lúc này, chúng ta đột nhiên tấn công tin tức đã truyền vào đến Dương Hàm Quân tiểu tử kia trong thai. nói vậy ít ngày nữa liền sẽ trở lại, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chờ cao vị bên trên. Vị kia cả người đều là bao phủ ở hôi bào bên dưới nam tử chậm rãi mở miệng. Dị thường khó nghe như cu nở dê la hạt cắt xẹt qua pha lê thanh âm vang vọng ở bên trong đại điện. Hà tất phiền phức như vậy, có thể hay không để cho ta tự mình đi lãnh giáo một chút đại trận kia uy lực? Cái kia trên người chịu chiến phủ trung niên nam tử ngược lại là khá là khinh thường nói. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, cái kia Hoang Châu chi chủ lưu lại đại trận không phải thánh nhân chi nở tầng không thể phá. Coi như chúng ta cùng nhau ra tay, cũng cần cái này 3 ngày thời gian. Huống chi, ngươi một cái bất quá là mạnh mẽ để bạt đi tới tay mơ áo xám nam tử lạnh lùng nở nụ cười, lại càng là không khách khí chút nào nói. Ngươi minh chủ, thuộc hạ biết sai. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên rất hiển nhiên là 10 phần không phục, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Đối với cao vị bên trên vị kia áo xám nam tử, có bản năng rô nở dê như hoảng sợ ha ha. Biết sai có thể thay đổi chính là được, nhưng hôi bảo phía dưới, truyền đến một trận khó nghe tiếng cười, nhưng lại đến lại là nói phong đột nhiên nhất chuyển, dám to gan chống đối bản tọa, đoạn ngươi một tay chính là, thanh âm băng lánh hạ xuống, trong lúc vô hình tự có một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập với trong đại điện. Lại càng là có thể nhìn thấy, ở đây bên trong, cái này hơn 80 người, vẻ mặt trên lộ ra một tia hoảng sợ không, thuộc hạ biết sai. Minh chủ trung niên đại hán lại càng là 10 phần không ăn thua ngã quỵ ở mặt đất, trong mỉ hệ nở dê hô to. Trong ánh mắt chỉ có nồng đậm cảm giác sợ hãi muộn muộn hê hê một trận tiếng cười quái dị, hôi bào bên dưới ruôi ra một con giường như móng gà bàn tay. Sắc bén ngón tay nhẹ nhàng bắn ra chỉ nhìn thấy trước mặt không gian một trận vặn mẹo, một tia nồng nặc đến cực điểm thật nhỏ tơ máu đột nhiên bắn mạnh mà ra xì xẹt qua huyết nhục thanh âm truyền đến, lần thứ hai nhìn sang. Chỉ thấy được đại hán kia cánh tay phải trực tiếp rớt xuống, liên đối, còn có bãi lớn huyết dịch chảy xuôi. Lần thứ hai nhìn sang, chỉ thấy được cái kia hôi bảo nam tử bàn tay vung nhẹ, con kia rơi xuống cánh tay, nhất thời rơi vào trong tay hán, liên đối, còn có mở ra dòng máu màu vàng kim nhạt thậm chí ở ánh mắt mọi người phía dưới, trực tiếp là gặm ăn một cánh tay kia hê hê, máu thánh nhân thịt quả nhiên là mỹ vị cùng cực một trận tiếng cười quái dị. Nhưng dường như Lâm Đông bên dưới Hàn Phong hầu như tất cả mọi người là hờ hững nhìn áo xám nam tử hành động này, trong ánh mắt, trừ hoảng sợ ra, là một loại tập mãi thành quen vẻ mặt. Tựa hồ, đối với ngồi ở cao vị bên trên nam tử sinh ăn huyết nhục đã sớm đã không thấy kinh ngạc lần thứ hai rơi vào yên tĩnh trong đại điện, chỉ có thể đủ nghe được cái kia nuốt thanh âm lâu lâu còn kèm theo vài tiếng cười quái dị.